Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, công không tại sớm hay muộn. Tội không tại có hay không? Lần này tiết mục không bao giờ nữa chịu làm cho người ta mò mẫm cho tước số. Hào hứng bừng bừng mà nghĩ cho mình tìm một người phù hợp dễ nghe uy mãnh khí phách. Kết quả phát hiện khó tìm đắc vô cùng. Đời này, lễ tương đối thô giáp, hoàng thất bản do giang hồ xuất thân, quan viên cũng là vũ đạo gia đình, các loại lễ nghi đều là theo giang hồ lễ tiết trình diễn hóa đến triều đình. Năm này tháng nọ chậm rãi tạo thành chính mình quy chế. Về phần tước số, văn tự đồ chơi này vốn tựu không người coi trọng, còn phải đợi tiết mục mở ra khơi dòng, triều đình cũng không có người nào quan tâm. Đến nay căn bản không có một cái chuyên môn tính pháp quy đến định nghĩa loại này xưng hô. Tương đối thông thường chính là theo như đất phong đến. Phong mỗ nào đó thực ấp chính là nào đó tước. Địa danh khó hơn nữa nghe cũng phải nhận. Tiếp theo là đặc thù võ đạo tông môn phong tước. Trực tiếp theo như tông môn tên đến. Không hề có thành ý. Đây là gia truyền tước vị. Lúc trước Phan Khấu Chi được xưng là Tâm Ý Hầu, hôm nay Mộ Kiếm Ly nên gọi Vấn Kiếm Hầu. Những này tước số bản thân bọn họ hoàn toàn từ đầu luôn luôn việc không đáng lo, cũng không cần hoàng đế phái đại biểu đi làm sắc phong. Sau đó chính là theo như hoàng đế cao hứng. Tuyên Chiết lúc trước được phong làm Uy Túc Hầu, Cơ Thanh Nguyên nhận thức vì cái này đại biểu Tuyên Chiết làm người uy nghiêm túc liễm. Êm tai là thật là dễ nghe, nhưng cái này hướng về phía làm người đánh giá đến phong tước số xác thực thuộc về lễ chế thô giáp. Điển hình thể hiện, cùng với nói là tước số, không bằng nói là danh hiệu. Tiết mục Phượng Hoàng Nam cũng thuộc cái này một loại. Cùng Vi Tiểu Bảo Thông Cật Hầu hiệu quả như nhau. Hoàng tử Phong Hào cũng cực kỳ hỗn loạn. Theo Lý Ung, Đường, Kỳ, những này thuộc về địa danh. Nghĩa Vương thuộc về tốt màu. Cứ như vậy hỗn lăn lộn dùng. Vua và dân cao thấp rõ ràng rất thói quen. Cho nên bình thường mà nói, tiết mục lúc này đem Tinh Nguyệt danh tiếng quan thượng là được rồi. Nhưng thấy thế nào cái này, Tinh Nguyệt Nam, hoặc là đề bạt thoáng một tí biến thành Tinh Nguyệt Tử, cũng khó khăn nghe được bảo. Cho dù Tinh Nguyệt Hầu đều không tốt lắm, tiết mục dùng ta cũng không phải Tinh Nguyệt Tông Chủ, vì lấy cớ trực tiếp bác bỏ Lưu Uyển Hề cái này đề án, cho ngươi tối đa là nâng lên Tử. Muốn tên gì Tử tự ngươi nói nha. Bằng không Nghi Châu bên kia có một đăng đồ huyện, đem cái này phong cho ngươi có được hay không vậy? Lưu Uyển Hề tìm cả đêm lễ thư, tức giận mà không tìm rồi, núp ở tiết mục trong ngực làm nũng. Ta cảm thấy đắc đăng đồ rất tốt. Diệp Cô Ảnh ở một bên vỗ tay khen hay. Dê Xồm, cái này tước số rất tốt a hát. Tiết mục hung dữ trừng mắt nhìn nàng liếc, càng làm trong ngực Lưu Uyển Hề dưới lên kéo. Thực hành sách lược ngậm miệng. Tốt rồi, ngươi không cần phải nói thêm gì đi nữa. Lưu Uyển Hề chịu khổ diệt khẩu. Diệp Cô Ảnh sợ run cả người. Cảm giác, cảm thấy tiết mục cái này có giết gà dọa khỉ ý tứ. Nàng cười làm lành nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi tìm Khinh Vu. Sợ bị diệt khẩu thích khách rốt cuộc bất chấp bảo vệ mệnh lệnh, nhanh như chớp không thấy. Tiết mục lúc này cũng hận chính mình tài sơ học thiền, lại muốn không xuất ra một cái dễ nghe. Hầu còn giống như rất nhiều có thể chọn, hạt tại rất khó khăn phối sao. Quản hắn đâu rồi, còn có vài ngày, đêm nay tựu không muốn chứ sao. Tiết mục thoải mái mà tựa ở mép giường, ngón tay chui vào Lưu Uyển Hề trong mái tóc, nhìn xem nàng mềm mại, diệt khẩu, bộ dáng, thấp giọng hỏi. Uyển Hề, con muốn mượn giống sao? Lưu Uyển Hề yên lặng phụng dưỡng một hồi, mới ngẩng đầu nói, nếu vì tông môn kế hoạch, cái kia thì nguyện ý, nếu như chỉ vì chính mình, đã muốn không muốn, vì cái gì? lúc ấy cho rằng có thể muốn một cái ký thác, mà hôm nay đã biết tiểu thiền tại, ta đối với tiểu thiền còn áy náy, mẫu thân trách nhiệm cũng không biết như thế nào đền bù. Làm sao có thể cố tình lại muốn một cái? Tiết Mục yên lặng gật gật đầu, cười nói, quên đi. Lưu Uyển Hề lại nói, ngươi tước số, chúng ta cũng không thành thạo, ngày mai có thể cho lễ bộ nghị một nghị, bọn hắn vẫn tương đối hiểu, đồng thời cho ngươi gia tăng tước, coi như là lại để cho chính sự đường qua một lần. Ngươi là có công người, chuyện này quang minh chính đại, không cần phải tự chúng ta vụng trộm cân nhắc. Nghĩa Vương không phải còn tố cáo ta gây xích mích thị phi, muốn triều đình đem ta bắt lại. Tấu chương vạch tội đều bị ta thiêu rồi, cái đó còn có buộc, chỉ còn nghị công. Tiết Mục nhịn không được cười ra tiếng, ta có cái gì công? Lưu Huyền Hề chân thành nói, ngươi có rất nhiều công, chính mình thật không biết sao? Ếch, không biết a hát, hiến kế tân tú phổ, tăng mạnh lục phiến môn khống chế lực, hôm nay tân tú phổ đều phát đến thứ tư kỳ rồi. Người tựa hồ không có như thế nào chú ý, tất cả đại tông môn trước kia nhiều ương ngạnh, bây giờ đối với lục phiến môn càng ngày càng bó tay bó chân, không muốn chính diện vạch mặt, cái này chính là một trọng yếu nguyên nhân. Lưu Huyền Hề cười nói, mà ngươi dùng lục phiến môn bộ đầu thân phận đi Lộ Châu, giải chính ma chi tranh giành, cứu vô số võ giả, phá ôn dịch, giải âm mưu, những này tất cả đều là đại công, ngươi ngay một cọng lông đều không tìm triều đình muốn. Tuy nhiên những sự tình này là chính ngươi muốn làm, nhưng có công ngay cả có công. Tiết Mục cười nói, sớm như vậy sự tình cũng coi như đâu này. Cái kia cùng triều đình đối nghịch như thế nào tính toán? Triều đình công việc, công không tại sớm hay muộn, chỉ ở có người hay không cho ngươi dẫn ra. Cùng lý, tội không tại có hay không, chỉ ở có người hay không truy cứu. Tiết Mục ngơ ngác một chút, dư vị không thôi, lời này rất có hương vị. Uyển Hề ngươi có chút nhập hành, học lâu như vậy, chung quy nên có chút tiến bộ. Lưu Uyển Hề cười nói, trước đây Hạ Hầu Địch tại Cơ Thanh Nguyên trước mặt cho ngươi tự quá nhiều lần công, là Cơ Thanh Nguyên không có để ý tới mà thôi. Hiện tại Cơ Thanh Nguyên nằm chính sự đường trọng nghị mà nói, có Hạ Hầu Địch ủng hộ, Khiếu Lâm ám trợ, tăng thêm lần này đối với Thần Cơ Môn đề nghị chi công, ngươi lại không cần phải thăng chức, không cần phải tiền bạc, không cần phải thổ địa, toàn bộ gãy thành hư tước mà nói, rất có thể không chỉ là cái tử tước nữa nha. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, có thể phong hầu, phong hầu có lẽ hơn rồi, nhưng dưới mắt tình huống, lực đẩy một cái không chừng cũng có thể thành, dù sao chỉ cần cái hư đầu, tương đối dễ dàng tranh thủ. Lưu Huyền Hề buồn cười nói, nhưng người thật sự không cần phải cái khác, chỉ cầu cái hư đầu. Đừng ta đây Tiết Mục chính mình hội lợi nhuận, vua và dân địa vị chính mình lợi nhuận không được. Tiết Mục cười nói, nhiều lần mượn triều đình tước ra danh tiếng, chắn đắc người khác khí cũng không biết như thế nào phát. Cái này tư vị ta nghiện. Lưu Huyền Hề mắt như thu thủy, mị thanh âm nói, tước ra còn chắn đắc quý phi lời nói cũng không thể nói đi. Tiết Mục bị trêu chọc đắc tâm ngứa, không ngừng tiếp tục chắn lời đầu của nàng. Yêu tinh xem lớn, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Tiết Mục tiếp tục đi cho nữ đồ đệ đi học. Sư phụ sư phụ, ta nghe cô ảnh nói, tìm kiếm một đêm, giúp người tìm một cái rất tốt tước số. Cái gì tước số? Ngũ vị tử. Thật sự là cảm ơn, vì bề ngoài lòng biết ơn, thỉnh cầu ngươi đem giàn nho một văn sao chép 10 lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như thế nào, không phục? Chúng ta đây tự mình luyện tập 10 lần. Ta sao còn không được à? Nữ đồ đệ đáng thương sao chép sách. Tiết Mục bắt đầu sửa sang lại giáo án, đùa giỡn quy đùa giỡn, hắn thật sự muốn đem biết đến tiểu thuyết lý luận dạy cho Tiêu Khinh Vu. Ít nhất lần này vào cung muốn dạy hết trụ cột lý luận. Xâm nhập mấy cái gì đó về sau còn có cơ hội. Lần này vào cung khái niệm cùng lần trước bất đồng. Trước kia là vì tìm cách mà tìm Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công mật nghị chi dùng. Mà trở lại thuần túy là tại tị thế. Chờ nào đó đầu độc xà ra chiêu. Trác Thanh Thanh lưu tại bên ngoài chủ trì công tác. Diệp Cô Ảnh mượn tàng hình chi năng đạt thành trong ngoài trao đổi. Di giả cùng trong cung các loại. Một đoàn người yên lặng quan sát. Chỉ đợi phong vân sinh biến. Chính đạo hướng đi còn quan sát không đến. Cái này trên sáng sớm chính sự đường đảo là vì hắn ưu khuyết điểm nghị đắc khí thế ngất trời. Nghĩa vương đảng chắc là không biết đồng ý cho tiết mục gia tăng tước. Không bắt quy án cũng không tệ rồi được không nào. Nhưng là lúc này đây thanh thế to lớn nghĩa vương đảng lại phát hiện. Chính mình nhược nhóc đáng thương lại không có trợ. Sạc, hạ hầu địch đương làm đình rút đao. Băm có trong hồ sơ thượng. Tiện đà một cước đạp tại đao bên cạnh. Mắt phượng nghiêm nghị, ta lục phiến môn chi công. Ai dám nói không phải công, đứng ra lại để cho bổn tọa nhìn xem ngươi có cái gì công. Nhiều cái đại thần sắc mặt đều cùng ăn phân đồng dạng. Không phải nói cái tên điên này hiện tại không điên rồi sao? Tất cả mọi người là thể diện người, có chuyện hào hào nói a hát, lời này đều không nói hai câu coi như đình rút đao là náo loại nào a hát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.